Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, học sinh học lại. Trong khe cửa thêm ra một trang giấy, Trình Lâm choáng váng, lập tức sắc mặt quái lạ lên, Bao tiểu thư bái thiếp, a, không có, kia có thể là cái gì? Trình Lâm nặn ra đến, phát hiện kia cũng không phải là danh thiếp. Cũng không phải in vật, chỉ là một tấm phổ thông hộp sữa chua cắt ra một khối. Phía trên dùng viết ngoáy viết ký tên viết một hàng chữ. Đêm nay 10 giờ, dị năng luyện tập khu, ký tên là cái tên. Hàn Luân Trình Lâm lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, hơi có chút không hiểu rõ nổi. Thời gian, địa điểm, tên, rất hiển nhiên, đây là một lần, mời. Chỉ có điều. Cái này phát ra mời tên người hắn là thật không có mảy may ấn tượng. Hàn Luân, là nam là nữ, mà sát mảnh giấy này. Trình Lâm cau mày, từ tên trên nhìn, phải là một nam, đương nhiên cũng không bài trừ là nữ tính. Chỉ có điều, bình thường nữ sinh chữ viết không nói đẹp đẽ, tối thiểu có thể chiếm cái ngay ngắn, mà người này một bút nát chữ, so với ta còn nát. Không thể cứu chữa rồi. Trình Lâm khinh bỉ nói. Hắn cũng không phải trinh thám. Rất khó dưới đây phân tích ra càng nhiều tin tức. Trình Lâm cũng lười đi suy tư. Ngược lại đối phương tất nhiên là học viện nội bộ người. Hẳn là một vị học viên. Nghe được chính mình trở về tin tức. Sở dĩ lại đây phát thiếp mời. Cái này suy đoán hẳn là tiếp cận chân tướng. Đến mức đối phương muốn làm gì? Trình Lâm liền không rõ ràng rồi. Vạn nhất là ẩn giấu mê muội đây. Trình Lâm không thiết thực nghĩ. Tiện tay đem trang giấy cất lên. Sau đó tiến vào gian phòng bắt đầu tu luyện. Đây là mỗi ngày phải làm. Kiên trì. Làm học viện buổi tối tan học tiếng chuông vang lên thời điểm. Trình Lâm từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn mở mắt ra. Trong tròng mắt phản chiếu ra điểm điểm linh khí sóng gợn. Tiến vào tam phẩm sau, hắn đối linh khí quan sát cùng có nắm giữ càng cao hơn tăng lên. Bao trùm toàn bộ học viện tiếng chuông so với dĩ vãng chỉ bao trùm lầu học chuông tan học muốn càng. Thực dụng rất nhiều, liếc nhìn thời gian, quả nhiên là 5 giờ. Trình Lâm đứng dậy đi rửa mặt, sau đó liền đi về phía phòng ăn. Ngày hôm nay là thứ 7, buổi tối không có tự học buổi tối. Tôn Kiêu hẹn cẩn thận sau khi tan học liên hoan. Trình Lâm cân nhắc, có thể hỏi một chút bọn họ có biết hay không, Hàn Luân, danh tự này. Hàn Luân, là hắn, nhà ăn lầu 3, góc trong nhất nhà kia cá xào cải chua quán cơm bên ngoài. Tôn Kiêu bưng nóng hổi nồi sắt mới vừa đi tới, liền nhìn thấy Trình Lâm đặt lên bàn tấm thẻ kia. Sau đó không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tạ Thanh Kha đám người đồng dạng đối với danh tự này lên phản ứng. Hắn dĩ nhiên thật đi tìm ngươi rồi. Xem ra hắn đi thời điểm ngươi không ở. Sở dĩ lưu tờ giấy. Chỉ có điều, thật không nghĩ tới hắn thật như vậy vội vã không nhịn nổi. Mấy người tất cả đều cau mày. Đều đang nhận thức danh tự này. Trình Lâm cảm thấy sửng sốt. Người này rất có danh tiếng. Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Trình Lâm dĩ vãng tuy rằng không nóng lòng giao tiếp. Tin tức bế tắc. Nhưng nếu là học viên khác có thể có như vậy nổi tiếng. Hắn tóm lại nên nghe nói qua. Thấy hắn đặt câu hỏi. Tôn Kiêu thở dài. Bắt chuyện hắn ngồi xuống. Một đám người ngồi vây quanh đồng thời. Hắn lúc này mới nói. Ngươi không biết rất bình thường. Người này là chúng ta đi số 16 linh địa trong lúc tiến vào học viện. Ở ngươi đi du lịch khoảng thời gian này xem như là triệt để đem tiếng tăm đánh đi ra. Nói cách khác, hắn căn bản không phải cùng chúng ta đồng thời nhập học học viên. Mà là cái học sinh chuyển trường. Học sinh chuyển trường, Trình Lâm cảm thấy khá thú vị. Một tháng này không trở về. Cảm giác thêm ra rất nhiều hắn không rõ ràng biến hóa a. Bên cạnh Hoa Bội nhưng là bĩu môi, nói lầm bầm, Cái gì học sinh chuyển trường a? Đều là quan trên mặt cách nói. Nói là học sinh học lại mới so sánh thỏa đáng. Thật không biết hắn nơi nào đến ngạo khí. Một cái bị lui về đến ra hỏa. Còn vênh váo hò hét. Thực lực không ra sao. Mặt đúng là thật đại. Nghe được ra, nàng đối cái này Hàn Luân khá là không vui. Hoặc là nói, người đang ngồi, trừ bỏ không hiểu rõ tình huống Trình Lâm, toàn bộ đối người này khuyết thiếu hảo cảm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trình Lâm cau mày đặt câu hỏi. Một bên Tạ Thanh Kha thở dài. Nói, ta tới nói đi, ngươi còn nhớ ta sao? Mới vừa khai giảng thời điểm, ta đã từng nói với ngươi một ít tin tức liên quan tới Nhất Ti sao? Trình Lâm có chút bất ngờ, không nghĩ tới nàng sẽ nhắc lên cái này. Gật đầu, nhớ tới một ít, tựa hồ cửu viện khóa trước học viên liền có một phần tiến vào Nhất Ti. Không chỉ là cửu viện, Tạ Thanh Kha giải thích, phải nói là hết thảy học viện đều là như vậy. Dựa theo đạo lý, mỗi cái học viện tốt nghiệp học viên hẳn là tiến vào tương ứng ti cục. Nói thí dụ như, chúng ta tốt nghiệp sau, trên lý thuyết là tiến vào cửu ti làm việc, nhưng cũng có ngoại lệ. Trong đó ưu tú nhất một nhóm học viên, trước vài tên, sẽ bị cưỡng chế điều tiến vào Nhất Ti làm việc. Nhất Ti làm đế đô đặc lý bộ trực thuộc hạ hạt bộ. Môn, cùng cái khác ti cục tính chất tuyệt nhiên không giống. Xem như là tổng bộ dùng quyền năng đem mỗi cái địa phương ti cục tinh anh mầm đều cho tập trung lên, thành lập bộ môn. Nói cách khác, chỉ cần ở bên trong thể chế mà không có rất tình huống đặc thù, hết thảy tinh anh học viên cuối cùng đều sẽ tiến vào Nhất Ti. Sau lại tiến hành phân phối. Trình Lâm gật đầu, những này hắn sớm liền hiểu. Tương tự với mũi nhọn ban, đặc chủng tập trung bộ đội. Không sai, chúng ta cửu viện rời thứ nhất học sinh tốt nghiệp, trong đó ưu tú nhất một nhóm liền bị điều tiến vào Nhất Ti. Cái này Hàn Luân liền ở trong đó. Nói cách khác, hắn kỳ thực là chúng ta học trưởng. Tạ Thanh Kha giải thích. Trình Lâm lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Học trường, vậy hắn giờ khắc này hẳn là ở Nhất Ti. Tại sao trở về rồi? Coi như là trở về, làm sao học lại rồi? Cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng căn cứ truyền lưu ra tin tức, cái này Hàn Luân ở Nhất Ti bên trong xếp hạng thấp. Thành tích không tốt, hơn nữa tựa hồ là phạm vào cái gì sai. Bị Nhất Ti trực tiếp cho khai trừ rồi. Đánh về nguyên quán, cũng là trở lại chúng ta cửu ti. Về phần hắn vì sao không có trực tiếp tiến vào ti cục công tác, mà là vào học viện. Tựa hồ là, hắn vẫn cứ nghĩ một lần nữa thi vào Nhất Ti. Tạ Thanh Kha cẩn thận nói rằng, một lần nữa thi vào. Đúng, dựa theo hiện nay quy định, chỉ cần hắn lựa chọn học lại, cũng ở chúng ta trong học viên khóa này xếp hạng hàng đầu, vậy thì có cơ hội lại lần nữa bị điều vào Nhất Ti. Nhưng nếu như hắn từ bỏ học lại, mà là lựa chọn trực tiếp công tác, sẽ không có vào Nhất Ti cơ hội rồi. Nghe được những này, Trình Lâm cuối cùng hiểu rõ ra. Không nghĩ tới cái này Hàn Luân dĩ nhiên là như thế cái bối cảnh. Làm cái tương tự tỉ dụ lời nói, lại như là bị Thanh Bắc khai trừ, sau đó trở về cấp 3 học lại, muốn thi lại đi vào. Đại khái là học viện xuất phát từ chăm sóc hắn tâm tình nguyên nhân. Sở dĩ quan trên mặt cách nói là học sinh chuyển trường, nhưng trong học viện rất nhiều vị lão sư đều biết nội tình, sau đó cũng là truyền ra rồi. Tiếu Ninh Vũ ngồi ở một bên nói bổ sung. Trình Lâm gật gù, ta rõ ràng. Nhưng là, vị này Hàn học trưởng hẳn là cùng ta không cùng xuất hiện chứ? Hắn vì sao muốn tới tìm ta? Tôn Kiều kẹp một cái rau xanh, nghiền ngẫm nuốt xuống, nghe vậy nhún nhún vai. Bởi vì ngươi tiếng tăm đại a. Trình Lâm mờ mịt, Tôn Kiều buông tay nói. Cái này Hàn Luân khởi đầu chuyển trường lại đây còn rất biết điều. Không người nào chú ý. Thế nhưng, hắn rốt cuộc tu vi cao mà, khắp mọi mặt đều rất mạnh, sở dĩ rất nhanh vẫn là ra danh tiếng, dần dần có chút tiếng tăm, bất quá chân chính bộc phát ra vẫn là ở trước đây không lâu lần thứ hai thi thắng. Hắn một lần lên đỉnh, đoạt được lần thứ hai thi thắng người thứ nhất. Thi thắng trong quá trình có chút khúc nhạc dạo ngắn, ở trong chiến đấu hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, khiến không ít học viên đều bị thương không nhẹ. Thêm vào hắn tính cách là thật không ra sao, ngược lại không được người thích, cùng rất nhiều học viên đều có mâu thuẫn. Lại sau đó, không biết làm sao, hắn bị Nhất Ti khai trừ sự liền bị tuôn ra rồi. Thế là một ít cùng hắn có mâu thuẫn học viên liền vô tình hay cố ý cầm cái này nói sự. Có người nói, hắn là bởi vì tu vi tiến độ quá kém bị khai trừ. Có nói, hắn là bị khai trừ rồi trong lòng có khí, sở dĩ cố ý xuống tay ác độc, đánh giết chúng ta những học đệ học muội này hả giận. Sau đó mâu thuẫn càng lúc càng lớn, thậm chí phát sinh mấy lên khiêu chiến tranh đấu. Nhưng là, thực lực của hắn xác thực mạnh, mọi người đều đánh không lại hắn. Sau đó cái này Hàn Luân liền công khai buông lời, đối chúng ta khóa này tiến hành rồi quần trào. Nói chung chính là, ta không phải nhằm vào người nào đó, ta là nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi loại hình từ. Lúc đó hầu như hết thảy học viên đều bị hắn đánh bại, chỉ còn lại một cái người. Tôn Kiêu dừng một chút, nhìn về phía Trình Lâm, hiển nhiên duy nhất không có cùng Hàn Luân giao thủ quá người chỉ có Trình Lâm. Mà giờ khắc này, nghe xong chuyện đã xảy ra, Trình Lâm tay phải nắm bát đũa, mang theo một khối thịt cá, trái phải nắm một chai nước uống, khắp khuôn mặt là mờ mịt. Chờ đã, ta có chút loạn, lần thứ hai thi thắng, khi nào sự, ta hiện tại không phải học viện người thứ nhất rồi. Ngồi ở góc im lặng không lên tiếng Phó Trọng Đình bổ đao nói. Không, ngươi vẫn là thứ nhất, bởi vì vắng thi, ngươi hiện nay là toàn viện đếm ngược người thứ nhất. Trình Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,